Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 414 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhanh chóng đến phòng họp, Trần Bình và Tống Khải nhận được tin nhắn, bèn nói lời tạm biệt với Lỗ Tam xong, bèn nhanh chóng đứng dậy đi tới phòng họp. Bên trong phòng họp của Lê Minh Thiên Sơn, Vương Trưởng Lão đứng ở vị trí cao nhất trong phòng họp và nói cho mọi người biết kế hoạch tác chiến Hoàng tộc Tổ Long đặt ra. Cuộc họp tác chiến lần này quá khẩn cấp, Vương Trưởng Lão chỉ có thể bớt chút thời gian gửi cái tin nhắn cho Trần Bình. Lãnh địa Lê Minh họ không lớn, Trần Bình và Tống Khả từ Linh Thảo Đường đến phòng họp này chỉ mất khoảng 5 phút. Nhưng điều khiến Trần Bình kinh ngạc là cô gái Tống Khả này có thể đuổi kịp tốc độ của anh. Tuy trông có vẻ đang cố hết sức, nhưng là cũng khá bất ngờ rồi. Trước cửa phòng họp, Trần Bình chưa kịp mở cửa ra, thì Tống Khả đã đẩy mạnh cửa vào. Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều dồn về phía hai người bên này. Phản ứng của mọi người không giống nhau. Nhưng điều khiến Trần Bình lại càng không ngờ được đó là tiếng chào minh chủ. Tuy là có người không muốn gọi nhưng cũng phải nói. Tống Khả không quan tâm tới Trần Bình vẫn còn ngu người. Cô ấy nhấc tay lên lắc lơ, dùng chất giọng cực kỳ nhiệt tình nói với mọi người. Chào mọi người, buổi sáng tốt lành nhé. Nói xong, cô ấy bèn chạy tới chỗ trống bên cạnh Vương Trưởng Lão ngồi xuống, về chỗ trống khác bên cạnh mình gọi Trần Bình. Trần Bình, mau tới đây ngồi đi. Trần Bình thấy thế bèn cười, khẽ gật đầu chào mọi người, rồi nhấc chân đi tới. Người này là Trần Bình, mà Vương Trưởng Lão hay nhắc tới đấy hả? Trông cũng không có gì đặc biệt lắm nhỉ? Liệu có phải là gián điệp liên minh khác cử tới không? Trần Bình lại khiến mọi người xôn xao bàn tán, bọn họ không hề e dè ngồi bàn về anh. Vương Trưởng Lão anh nấy mỉm cười nhìn Trần Bình, giơ tay lên khụ khụ nói. Yên lặng một chút nào. Mọi người im lặng đã. Thấy mọi người chậm rãi yên tĩnh trở lại, Vương Trưởng Lão tiếp tục mở miệng nói. Minh chủ và cậu Trần Bình đến hơi trễ, nên tôi tổng kết lại kế hoạch tác chiến một lần nữa. Những người nghe không hiểu có thể tranh thủ lúc này để nghe và ngẫm lại. Chúng ta đang ở lục địa thứ 7, được thống lĩnh bởi Hoàng tộc Tổ Long. Kẻ đối đầu với chúng ta chính là Hoàng tộc Bạch Trạch, với lãnh địa là lục địa thứ 8. Lần này, mục tiêu tác chiến chính của chúng ta chính là tranh giành bảo vật giữa ranh giới hai lãnh địa. Vương Trưởng Lão dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Nhưng có tin tức nói rằng Hoàng tộc Thanh Hủy phía nam chúng ta cũng nhận được thông tin cấm địa sắp mở ra. Có thể bọn họ sẽ nhúng tay vào. Trần Bình nhìn khu vực bản đồ Vương Trưởng Lão đang chỉ và thoáng ghi nhớ lại. Lần này, Liên minh Thiên Sơn chúng ta được giao nhiệm vụ tiền phong trong kế hoạch. Tuy là nhiệm vụ này có nguy hiểm nhất định, nhưng tiền lời nhận được cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bảo bối cuối cùng của cấm địa xuất hiện trong phòng đấu giá. Đơn vị nhỏ nhất cũng lên đến tiền trăm tỷ. Mọi người bên dưới nghe thế, lập tức xoa tay, hận không thể vọt đi ngay lập tức. Ngàn năm trước, có một kiếm tu thần cấp đi chu du khắp nơi, sau khi bị người khác đánh trọng thương và tạo thành vết kiếm hàng trăm ngàn mét, cuối cùng kết thúc dưới nhát kiếm đó. Cái gì? Trong cấm địa là một cường giả thần cấp ư? Không phải là thanh giai trong truyền thuyết? Ánh mắt mọi người đầy kinh ngạc. Thần cấp, đó là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả thánh giai. Ở bờ bên kia, ngàn năm rồi không có một cường giả thần cấp vô thượng nào. Đấy chính là sự tồn tại có thể giơ tay phá hủy đại lục sao băng. Đó là sự tồn tại có thể thay trời hành đạo. Cường giả thần cấp, trong mắt người đời, đó chính là thần linh, là vị thần đích thực. Thế nhưng bây giờ, một kiếm tu thần cấp lại bị thương nặng và qua đời như thế, thì kẻ địch của người đó phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Chắc chắn cũng là một thần cấp. Thế nhưng, các thế lực luôn nhìn chằm chằm vào nó. Bây giờ, sức mạnh của thân kiếm đã giảm xuống, chúng ta phải tranh thủ thời gian này để đi trước chiếm lấy thời cơ. Tổng kết chấm dứt. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu tác chiến. Vương Trưởng Lão đóng chiếc máy chiếu sau lưng mình, ông uống miếng nước, tiếp tục Chuyện sẽ có tôi, Minh Chủ, cậu Trần Bình cùng Mặc Trì của hoàng tộc cử tới, tạo thành một đội nhỏ tiến hành chỉ huy trên chiến trường. Những... Trần Bình không nghe nữa, anh chỉ híp mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Cả người mặc bộ chiến phục xám bạc, sáng loáng, ôm sát người. Trông có vẻ không tầm thường một tí nào, gương mặt cực kỳ tuấn tú. Phát hiện Trần Bình đang nhìn mình, Mặc Trì bèn mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Thấy người ta có địch ý với mình, Trần Bình không thèm quan tâm, anh chỉ híp mắt cười lại với người đó. Cuộc họp tác chiến đến đây là kết thúc, mọi người tập trung ở quảng trường vào ngày mai, tự mang theo trang bị, các vật phẩm hao phí thì Lê Minh sẽ cung cấp. Vương trưởng lão bèn chống tay lên bàn, nói với tất cả mọi người. Bọn họ lập tức tản ra, ngoài nhóm bốn người nọ. Mệt chết người, Vương trưởng lão là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí cứng đờ. Tống Khả nhìn Trần Bình và Mặc Trì đang dương cung bạt kiếm trong vô hình, khẽ nói. Hay là hai người đánh với nhau một trận nhé? Thấy Trần Bình không hề quan tâm tới tình huống này, Trần Bình bèn ném cho cô ấy ánh mắt khinh thường. Tôi không có hứng thú đánh với mấy công tử bột. Mặc Trì nghe như thế, lập tức đập bàn đứng lên, nói. Anh nói ai đấy hả? Thứ dân đen này, tôi với Tống Khả là thanh mai trúc mã. Nếu anh dám có những suy nghĩ không đàng hoàng với cô ấy, thì tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy xương cốt của anh. Thế suy nghĩ không đàng hoàng là suy nghĩ gì đấy nhỉ? Trần Bình giơ tay lên chống cằm, cười nói. Tống Khả bên cạnh đỏ mặt, thầm mắng đổ liêu manh. Anh dám. Nói xong, sau lưng Mặc Trì lập tức hiện lên vầng sáng thất tinh. Cường giả thất tinh, khí thế này còn mạnh hơn rất nhiều cường giả thất tinh Trần Bình từng gặp. Xem ra không phải là một kẻ tay trói gà không chặt. Ánh mắt Trần Bình lập tức trở nên nghiêm túc. Hai người đừng đánh nhau ở đây, phá hủy phòng họp xong lại phải bỏ tiền ra sửa. Nói xong, Vương trưởng lão lập tức đỏ mắt đuổi theo Mặc Trì. Mặc Trì tức tối vung tay lên, đẩy cửa bỏ đi. Đây là bạn trai nhỏ đáng yêu nhà cô hả? Trần Bình nghiêng đầu cười, nhìn Tống Khả mặt đỏ bừng. Tống Khả vội vàng khoát tay, nói. Tôi với cậu ấy chỉ là hai người bạn chơi với nhau từ bé thôi. Vương trưởng lão thấy quan hệ của hai người trở nên thân thiết sau vài ngày thì cười ha ha. Chúng ta chuyển sang nhà ăn ăn cơm thôi, bữa trưa đã được làm xong rồi. Ba người vừa mới ra khỏi phòng họp thì Trần Bình lại chợt nghĩ tới điều gì đó, nói với Tống Khả. Cô chính là minh chủ của Lê Minh Thiên Sơn ư? Sao thế? Không giống hả? Tống Khả bĩu môi, nhìn cô gái Tống Khả mới lớn trước mặt mình, Trần Bình lập tức không tin, trả lời. Không giống. Tống Khả thả chậm bước chân, cảm xúc bỗng nhiên trở nên xuống dốc hẳn, giọng cô ấy cũng xuống mấy tông. Cha tôi là một minh chủ của Lê Minh Thiên Sơn, chẳng qua sau khi nó vừa mới thành lập không bao lâu thì ông ấy đã đi chinh chiến và chết trên chiến trường. Trần Bình chợt lặng đi, nói. Thật lòng xin lỗi, khiến cô nhớ tới những chuyện đau lòng. Không sao cả, tôi nghe mọi người nói, khi cha còn sống, ông ấy là một minh chủ đầy nhiệt huyết và oai nghiêm. Tất cả mọi hành động của ông ấy đều được mọi người ủng hộ. Tôi cũng muốn trở thành minh chủ của Liên Minh Thiên Sơn như ông ấy. Tống Khả lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn rất nhiều, nhìn về phía những người Liên Minh Thiên Sơn đang bận rộn. Trước khi mất, minh chủ cũ đã giao con bé lại cho tôi và nhờ tôi bồi dưỡng con bé thành một minh chủ đầy đủ tư cách. Minh chủ cũng cực kỳ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ con bé có thể càng đáng được mọi thứ một mình rồi. Vương trưởng lão hiền hòa nhìn Tống Khả trước mặt, nói với Trần Bình. Mọi người giải quyết bữa cơm trưa đơn giản xong thì tất cả đều tập trung ở quảng trường. Một bóng người xuất hiện khiến tất cả mọi người kinh ngạc, dùng huyền phù khí đứng bên cạnh Vương trưởng lão. Khí thế bức người, sức mạnh khủng khiếp. Người vừa mới xuất hiện bình tĩnh như mặt hồ nước phẳng lặng, người cao gần 2 mét, cả người mặc bộ chiến phục màu nâu, trên chiến phục còn in con dấu chứng tỏ thân phận địa vị bên trong hoàng tộc Tổ Long. Đôi mắt gần như trắng dã, không có con người, nhìn chằm chằm những người đang hoạt động bên dưới. Dường như Vương trưởng lão cũng cảm thấy kinh ngạc với sự xuất hiện này, nên vội vàng tiến lên hỏi. Sao ông lại đến đây thế này? Như thế nào? Không hoan nghênh phải không? Giọng nói đó vừa mới vang lên thì mọi người lập tức rơi vào hầm băng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Sau lưng Vương trưởng lão ứa ra mồ hôi lạnh, nói. Không biết đại nhân có gì muốn dặn dò không? Có vài người cá đặc biệt vẫn giữ được bình tĩnh, thì phần lớn mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán cùng người bên cạnh. Hoàng tộc đã cử người tới hỗ trợ chúng ta rồi cơ mà. Trong người đó có vẻ là người nhà họ Thượng Quan, chính là người hoàng tộc Tổ Long chân chính. Không thể nào coi trọng chúng ta như vậy. Người đàn ông đó khẽ hừ hai tiếng, dùng sức cao giọng nói với mọi người. Hôm nay Thượng Quan hoán tôi tới nơi này không phải vì bất kỳ một mục đích gì khác, mà chỉ đến để hỗ trợ các người đến cấm địa, hỗ trợ các người lấy được bảo bối bí mật đó. Không đợi hắn nói xong thì tất cả mọi người đã cúi đầu giữ im lặng. Trần Bình ở giữa đội ngũ thấy thế bèn khó hiểu hỏi Tống Khả bên cạnh, tại sao mọi người lại không nói chuyện? Tống Khả nhỏ giọng thở dài, chỉ thông tần khí trên cổ tay, ý bảo Trần Bình dùng thông tần khí trao đổi. Trần Bình nói, chuyện này là làm sao vậy? Tống Khả, người này tâm ngoan thủ lạt, có thể nói là trước răng nanh sắc bén của người nhà họ Thượng Quan, ghét nhất chính là người bên ngoài ở sau lưng bàn luận về mình. Người trên bục thấy mọi người không nói gì nữa thì khóe miệng khẽ cong lên, hờ lạnh quay sang nói với Vương trưởng lão. Vương trưởng lão, chỉnh đốn lại đội ngũ rồi xuất phát đi thôi. Dứt lời, Vương trưởng lão đem một bản kế hoạch tác chiến đưa cho Thượng Quan Hoán. Thượng Quan Hoán khẽ liếc mắt một cái, nở nụ cười tà, chỉ vào tiểu đội thứ nhất và nói với Vương trưởng lão đang sắp xếp đội ngũ xuất phát, nói: tôi sẽ tham gia vào tiểu đội này. Sắc mặt Vương trưởng lão lập tức trầm xuống, nhưng ông lại không dám nhiều lời, dù chỉ là một chút, đành phải đáp: được. Chờ đến khi tất cả các tiểu đội đều bước lên xe bay sau, tiểu đội thứ nhất mới nhích người xuất phát. Cả sắc mặt của Mặc Trì bên cạnh cũng không hẳn là quá tốt. Trần Bình đoán rất có thể là hoàng tộc đã muốn biết sự hiện diện của anh nên mới cố tình cử người đến kiểm soát anh. Nhưng nếu không phải là thánh giai cường giả đến, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp bắt được Trần Bình. Tưởng đội xe bay ra khỏi thành phố, trong đó đội ngũ của Trần Bình trông thấy đội ngũ quen thuộc của Liên minh Tinh Hòa. Tống Khả ở bên cạnh nói, lần này đúng là tổ chức lớn nhỏ đều xuất phát. Có sự tồn tại của Thượng Quan Hoán, mấy người còn lại đều không có lời gì để nói với nhau, mọi người đều giữ im lặng. Trần Bình nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khu rừng rậm rạp thế này ở bờ bên này. Kéo ngàn dặm, không có bờ bến gì. Xem ra nơi này bảo vệ môi trường rất tốt. Có một số cảnh vật, nó vẫn có chút tương tự với thế giới của anh. Có lẽ là nhờ nguyên khí nồng đậm nên hệ thực vật nơi này như là bị phóng đại lên vài lần. Một đóa hoa bình thường cũng phải cao hơn một người. Thỉnh thoảng sẽ có chim bay cá nhảy bị đoàn xe quấy nhiễu và chạy ra từ trong rừng cây, giống như trời long đất lở đến nơi rồi vậy. Thấy Trần Bình kinh ngạc nhìn những thứ khổng lồ ở đây, Tống Khả nhỏ giọng nói, phần lớn các linh dược vẫn giữ được hình dáng thể tích nhỏ, suy cho cùng thì mấy tí thu nhỏ mới là tinh hoa. Thượng Quan Hoán ngồi phía trước nhíu mày, nghiêng đầu trợn mắt liếc nhìn Tống Khả một cái. Có thể là bởi vì bị người ta nhìn chằm chằm không thoải mái nên Tống Khả nháy mắt sửa miệng, cười hà hà nói, cũng có linh dược cao to khổng lồ. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, còn một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ đến nơi. Vương trưởng lão ngồi ở tay lái phụ phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Lúc trước nhìn thấy vị trí địa lý của lục địa thứ 7 này trên bản đồ cũng khá tương đồng với thành phố của Trần Bình. Chiếc xe này khá là đỉnh cao đấy, bao nhiêu tiền thế? Trần Bình thấy tốc độ xe này khá là tuyệt vời, đến lúc đó có thể lấy đi để khỏi phải đi bộ. Anh bèn hỏi Tống Khả bên cạnh. Tống Khả gãi gãi đầu nói, việc này anh phải hỏi Vương trưởng lão, tôi không có quan tâm từ mấy thứ này. Những chiếc xe bay cấp thấp thì khoảng 1 triệu tinh tệ, cao cấp có thể lên đến 100 triệu tinh tệ. Mặc Chỉ ở một góc khác của chiếc xe mở miệng nói, nếu xét đến sự khác nhau, cũng cao cấp và hàng tồn kho thì phải bàn tới trí tuệ điều khiển và có thể điều chỉnh lên đến độ cao thế nào. Những lúc khác Mặc Chỉ khá là bình tĩnh, nhưng nói đến vấn đề xe thì anh ta lập tức luôn mồm luôn miệng thao thao bất tuyệt. Lần đầu tiên Trần Bình thấy anh ta như vậy, lập tức xúc động quay sang hỏi Tống Khả, con người này luôn nhanh miệng như thế à? Tống Khả cũng xấu hổ gật gật đầu, che miệng nhỏ giọng nói, anh ấy là người đam mê xe không ai bằng, sắp tàu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Kiểu dáng của những chiếc xe này có thể được đặt làm riêng theo sở thích của chủ chiếc xe. Mặc Trì tiếp tục lưu loát nói, Trần Bình thấy thế bèn nghẹn cười nói: Tôi vừa mới làm điều gì đó sai lầm rồi, đúng không nhỉ? Cứ như vậy, Mặc Chỉ liên tục phun trâu nhà Ngọc ra liền tù tì, không hề ngừng nghỉ. Dù mọi người cố ý cắt ngang cũng chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên, trước mặt bọn họ có tiếng nổ đùng đùng ngắt ngang lời nói của Mặc Trì. Làm sao thế? Những chiếc xe đi trước gặp phải dị thú tấn công. Không hay rồi, là lợi chảo ma tích bát tinh. E là chúng ta phải chuyển sang đường vòng đi rồi. Trước mặt bọn họ có một con thằn lằn khổng lồ dài chừng 4-5 mét liên tục tấn công vào những chiếc xe đang lao vụt đi. Móng vuốt sắc bén vung lên cùng với nguyên tố mạnh mẽ dao động như những trận ma pháp. Lẽ ra thứ vớ vẩn này phải chống trên núi Ưng Khẩu xa xa kia mới đúng chứ. Có khi nào có bị đoàn xe hấp dẫn tới? Vương trưởng lão muốn đổi hướng, chuẩn bị đi đường vòng. Không cần phải đi đường vòng. Dứt lời, thượng quan Hoán mở cửa xe nhảy xuống. Hắn ta liên tục lướt đi như một làn gió, nhanh chóng bay về phía con dị thú đó. Thấy thượng quan Hoán đi xa, Tống Khả thở dài nhẹ nhõm, nói: Cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Thượng quan Hoán là bát tinh trung kỳ nguyên tố phong cấp bậc 5S. Một chiêu phong ma chạm của người này nổi tiếng khắp nơi. Cường giả bát tinh trung kỳ, Trần Bình nhíu mày lại, cuối cùng cũng nhìn thấy một con đang tấn công. Thượng quan Hoán vững vàng đứng trên đầu lợi chảo ma tích. Đáng thương cho nó vì có một đôi tay quá ngắn nên không vơi tới thượng quan Hoán phía trên. Phong ma chạm. Người đàn ông đó hít một hơi thật mạnh, giang hai tay ra tạo thành thanh kiếm và giơ lên hét thật to. Cánh tay chém xuống tạo thành cuồng phong ngưng tụ đánh về phía lợi chảo ma tích. Cùng là nguyên tố phong với nhau nên tất nhiên lợi chảo ma tích có thể cảm nhận được sự uy hiếp đến từ đòn tấn công đó. Nó vội vàng chạy về phía trước, thế nhưng vấn đề là tốc độ quá chậm nên nhanh chóng bị chém thành hai nửa. Theo quán tính, nửa người trên của con dị thú còn nhảy về phía trước một đoạn. Thượng quan Hoán nhẹ nhàng lướt qua không nhanh không chậm, cầm con dao cắt đầu con dị thú, lấy ra một viên tinh hạch phát ra ánh sáng huỳnh quang xanh lục, sáng lấp lánh. Sau đó thong thả bay tới xe bay, trông rất giống tác phong của một cường giả. Trần Bình thấy vậy, bèn hừ lạnh một tiếng. Cố gắng làm màu vào. Mặc Chỉ bên cạnh, thấy Trần Bình khinh thường, nói. Ồ, nói không chừng, anh Trần Bình đây còn đánh không lại con dị thú này đấy nhỉ? Nói nghe như anh có thể đánh được nó vậy. Trần Bình liếc Mặc Chỉ một cái. Tôi... Mặc Chỉ á khẩu không trả lời được, muốn phản bác rồi lại phát hiện đây là sự thật. Thượng quan Hoán mở cửa xe ngồi vào, lạnh giọng nói. Súc sinh thì vẫn là súc sinh. Trong lúc nói những lời đó, ánh mắt hắn ta liếc về phía Trần Bình ngồi đối diện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những người còn lại hoàn toàn không phát hiện bầu không khí khi hai người dương cung bạt kiếm. Con bát tinh lợi chảo ma tích này không phải là loài động vật người bình thường có thể đối phó nổi. Ít nhất cũng phải lên đến thất tinh bậc cao nhất hoặc là tu vi bát tinh mới đánh chết được con vật này. Tu vi của thượng quan đại nhân lại thăng tiến rồi. Vương trưởng lão cười cười nói. Thượng quan Hoán cũng không để ý gì tới ông ta mà chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thức viên tinh hạch nóng hôi hổi của con dị thú trong tay. Chiếc xe báo hỏng trước mặt không phải là xe của Liên minh Thiên Sơn. Bọn Trần Bình cũng không nấn ná quá nhiều thời gian để dừng lại ở đây mà tiếp tục xuất phát. Mọi người thoáng im lặng rồi, Mặc Chỉ lại thản nhiên mở miệng nói. Không biết anh Trần Bình muốn mua xe ở tầm giá thế nào? Trần Bình thoáng lặng người đi, cười nói. Sau này có tiền đã rồi tính sau. Mặc Chỉ nghe thế thì không đáp lời nữa. Chẳng mấy chốc, tốc độ của chiếc xe bay đã giảm xuống và Vương trưởng lão phía trước quay đầu lại nói với mọi người rằng. Chúng ta đến nơi rồi. Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở một bãi đỗ xe mới mở. Đám người bọn họ lục tục đi ra và bên cạnh là các tổ chức cũng như đội ngũ khác cũng lục tục kéo đến. Phần lớn bọn họ đều có những hình vẽ khổng lồ trên người mình và đoán rằng đó là dấu hiệu của tổ chức. Bọn họ được dẫn tới một mảnh đất trống khác và nơi đó có một tòa nhà vừa được xây dựng. Tức thì đứng sừng sững trong rừng cây rậm rạp. Ít nhất mọi người vào bên trong nơi này thì có thể đỡ được phần nào sự tấn công của thất tinh dị thú. Tiểu đội 5 người chia nhau ra đi tới buồng nghỉ ngơi được sắp xếp riêng cho mình. Buồng nghỉ ngơi của nơi này khác với các phòng nghỉ trong khách sạn hay quán trọ nằm trong thành phố. Thật ra buồng nghỉ ngơi này cực kỳ giống với nơi các thành viên du hành vũ trụ chìm vào giấc ngủ sau khi trở lên đến hành tinh đích trong thế giới của Trần Bình. Tiết kiệm không gian đến mức này là cùng rồi. Tống Khả bên cạnh khinh bỉ. Mọi người còn chưa kịp sửa soạn nghỉ ngơi gì thì chiếc loa dưới góc tầng trệt đã bắt đầu phát ra tiếng. Mời mọi người di chuyển lên tầng trên. Mời các vị di chuyển lên tầng trên. Tầng thượng của nơi này cũng khá là rộng rãi. Lần này có mấy hàng người đến tham gia vào hành trình cấm địa này, nhưng ai cũng có chỗ đứng. Bấy giờ, Trần Bình mới nhìn rõ mặt mũi và cách ăn mặc của những người đến tham gia hôm nay trông thế nào. Có người của hoàng tộc mặc chiến phục thống nhất với nhau, có người thì dùng những màu sắc đại diện đặc trưng cho thành viên của dòng họ mình, có những thành viên các liên minh khác nhau, sự phân biệt các thế lực cực kỳ rõ nét, chỉ cần nhìn cái là biết. Khi phần lớn mọi người đều ngồi xuống cả, thì trên không trung bỗng xuất hiện một hình ảnh mô phỏng dáng người cực kỳ to lớn. Đó là người mặc chiến phục long bào vàng, cực kỳ khí thế và mạnh mẽ. Đằng sau người đó chính là cung điện vàng son rực rỡ, lấp lánh ánh kim. Bên cạnh là hai cận vệ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trên long bào của ông ta có khắc ấn ký 9 con tổ long. Mọi người đang hoàn huyên bàn tán xì xào với nhau, trông thấy người này thì lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Trần Bình cho trò Tống Khả với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, hỏi: ông già này là ai thế? Tống Khả nhìn anh như nhìn một tên ngốc, nói: anh không biết chuyện về Thượng Quan Hoán thì có thể giải thích và hiểu được, nhưng anh không biết ông ấy thì hơi quá đáng rồi đó. Thế nhưng tôi lại không biết thật thì phải làm sao? Trần Bình bất đắc dĩ nói: đây chính là người có tu vi cao nhất của nhà họ Thượng Quan, mang tên Thượng Quan Tu Trúc, là vô thượng hoàng giả của hoàng tộc Tổ Long. Trước mắt thì ông ấy cũng chính là cao thủ duy nhất lục địa thứ bảy này sở hữu, tu vi thánh giai đó mà. Anh có biết thánh giai là khái niệm gì không vậy? Nói xong, Tống Khả lại dùng vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm người trước mắt. Ông lão này chính là hoàng đế của hoàng tộc Tổ Long, là hoàng giả thống trị cả lục địa thứ bảy này đấy. Tu vi thánh giai. Ồ, thế à? À, thế làm sao mà à? Hành trình cấm địa lần này cực kỳ nguy hiểm và cam go. Các bạn có thể đến đây để góp sức cho lục địa, khiến tôi đây cảm thấy cực kỳ vui mừng. Ông lão sờ bộ râu của mình rồi tiếp tục nói: lần này, bổn hoàng sẽ không tham gia vào trò chơi của những người trẻ tuổi các cô các cậu nữa. Tất cả những bảo vật lấy được trong cấm địa đều là vật sở hữu cá nhân của tất cả mọi người. Mọi người nghe thế lập tức hoan hô vui vẻ. Thế nhưng nếu như chúng tôi phát hiện có người âm thầm quấy rối, giành lấy bảo vật của người khác, thì đừng trách người của hoàng tộc độc ác không từ thủ đoạn. Cùng với những lời đó, chính là ánh mắt trở nên sắc bén của ông khiến mọi người lập tức run lên. Cú đấm thật mạnh vào tinh thần của tất cả mọi người, Trần Bình nghĩ như thế. Theo dự tính thì trưa mai cấm địa này sẽ mở ra, mong rằng tất cả các vị hãy giữ an toàn cho bản thân mình. Sau đó, ông lão nói với mọi người thêm vài câu, nói với các thống lĩnh của thế lực hơn thêm vài câu khác rồi bỏ đi. Sắc trời đã tối, bọn Trần Bình ăn cơm chiều xong, bèn nằm vào trong buồng nghỉ ngơi để chợp mắt. Không ngờ rằng, mới đó anh đã thấy được người trong hoàng gia của hoàng tộc Tổ Long. Tu vi thánh giai, theo cách phân chia của thế giới anh sống, thì ông ta đang ở cảnh giới của bờ bên kia. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình đánh thức mấy người còn lại, nhưng anh lại không thấy bóng dáng của Thượng Quan Hoa đâu. Mặc kệ hắn ta đi, chúng ta đi lãnh vật phẩm thiết yếu đã nào. Mảnh đất trống dưới lầu chính là các đội trưởng của những đội khác xếp hàng dài để lấy vật phẩm thiết yếu. Bên trái là lương khô, ở giữa là những vật dụng hàng ngày cần thiết, cuối cùng bên kia là các trang bị tác chiến thô sơ. Vương trưởng lão giải thích cho mấy người bọn họ. Tôi đến chỗ sắp xếp lương khô, tôi thì lại muốn đến chỗ trang bị tác chiến. Tôi cũng muốn đến chỗ trang bị tác chiến. Thế thì lão già này đi lấy vật dụng hàng ngày trước. Trần Bình di chuyển đến hàng chờ lấy lương khô. Trên đầu chính là nhóm người của hoàng tộc. Thấy bọn họ phải ghi lại thông tin cá nhân của mình rồi mới được nhận đồ thì Trần Bình chau mày. Có lẽ người của hoàng tộc đã biết được sự tồn tại của anh rồi nên không thể bỏ qua khả năng bọn họ cho thứ gì vào trong thức ăn nước uống của mình. Nhỡ họ lại cho anh một viên thuốc đặc chế nào đó thì sẽ khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, những người xếp hàng trước mặt anh bỗng xôn xao lên vì chuyện đó. Thằng mập chết tiệt này, sao mày lại lấy nhiều như vậy? Béo ấy mà, thế nên ăn cũng nhiều hơn người ta chứ sao? Một người tròn vò đang di chuyển phía trước, trong tay là mười mấy phần lương khô đầy ụ, làm đến mức mọi người xung quanh phải lên tiếng mắng chửi và mỉa mai. Nhưng trong mắt cậu bạn mập đó vẫn đầy ắp nụ cười và luôn miệng nói: thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Trần Bình cảm thấy đây chính là một cơ hội. Chờ người đó đi tới trước mặt mình, anh bèn giơ tay lên, thay đổi cấu trúc không gian dưới chân cậu ta. Tên béo không giữ vững trọng tâm nên ngã về phía trước. Thế nhưng lúc ngã, vẫn nhớ rõ phải bảo vệ thức ăn trong tay mình thật chặt. Trần Bình bĩu môi cười, anh bỗng nhích người tới đỡ lấy cậu ta. Tuy không hiểu tại sao mình lại ngã xuống, nhưng cậu bạn mập vẫn bước tới cười ngây ngô, nói: cảm ơn nhé, người anh em. Cậu ta vừa nói, vừa nhét đồ ăn của mình vào tay Trần Bình, tiếp tục bảo: người anh em, chia cho cậu này. Chỉ là một việc tiện tay nên làm thôi, không cần phải đưa lương khô cho tôi, lát nữa tôi có thể lấy được mà. Nói thì nói thế, nhưng lúc nãy khi đỡ cậu ta, Trần Bình đã dùng chiếc nhẫn không gian để lấy ba túi lương khô trong đống lương khô khổng lồ ra. Cậu bạn mập nghe thế thì hơi ngượng ngùng, nói: tôi tên là Bàng Hổ, có chuyện gì cậu có thể đến đội ngũ dòng họ Bàng để tìm tôi. Vừa dứt lời thì cậu ta đã biến mất khỏi nơi đó. Trần Bình cười thầm, người này khá là thú vị. Tuy là da mặt có hơi dày, nhưng cũng phải là người vô liêm sỉ chẳng ra thể thống gì. Hàng ngũ chờ lấy lương khô vẫn liên tục đi tới. Trần Bình xem xét đúng thời cơ, lẻn ra ngoài, quay đầu sang xếp một hàng ngũ khác. Đúng như những gì Trần Bình đã nghĩ, sau khi tất cả lương khô được chia cho mọi người hết, thì căn phòng bí mật nào đó trong tòa nhà, thành viên hoàng tộc đứng phát lương khô cúi đầu, nói với bóng người cao lớn đang ẩn mình trong bóng tối: đại nhân, lương khô đặc biệt đó không được phân phát ra ngoài. Không sao cả, đây chẳng qua chỉ là một móc xích nhỏ trong kế hoạch lớn của tôi mà nói. Nói thế thì chắc cậu ta đã biết rồi. Đại nhân, thế tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ yên lặng chờ thời cơ xem thế nào. Tuy rằng thỏ hoàng đã giật mình rồi, nhưng thỏ thì vẫn là thỏ thôi. Bốn phương tám hướng của cấm địa đã bị phong tỏa. Chắc chắn cậu ta không thể nào thoát được. Tôi sẽ đích thân tóm được người đó ra từ bên trong. Đại nhân thật oai phong. Bóng người đó vung tay lên. Này thành viên hoàng tộc xoay người bỏ ra ngoài. Trần Bình ơi là Trần Bình, người bạch trạch mà dám to gan tiến vào địa bàn của chúng tôi như thế, tôi nhất định phải khiến cho cậu sống không bằng chết. Nói xong thì người đó bỗng nở nụ cười sắc bén. Người này chính xác là Thượng Quan Hoán vừa mới biến mất. Chẳng mấy chốc mọi người đã tập hợp xong. Thượng Quan Hoán biến mất trước đó đã trở lại tiểu đội một lần nữa. Những người khác cũng không hỏi han gì nhiều. Trước đó bọn họ từng nghe người ta miêu tả về vệt kiếm này, tuy là khí thế hừng hực sáng rực rỡ, nhưng chăm nghe vẫn không bằng tận mắt thấy. Vết kiếm không có những thứ trang trí dư thừa gì, trải qua ngàn năm thời gian thay đổi, có khá nhiều loài thực vật len lỏi đến mọc ở nơi này và tô điểm thêm cho nó. Nhưng đó là suy nghĩ của số ít, còn phần lớn mọi người đều tin tưởng rằng đây là hành động của đất trời. Trần Bình đứng bên cạnh vết kiếm và anh đã bị nó hấp dẫn. Chỉ có thể là một đòn tấn công của cường giả thần cấp thì mới làm được thế này. Kiếm ý nằm ở sâu bên trong vệt kiếm lại khiến kiếm thường long trong nhẫn không gian của Trần Bình phát ra tiếng leng keng mãi không ngừng. Bây giờ bọn họ đang đứng ngay chính giữa vệt kiếm, cũng là nơi vệt kiếm này rộng rãi nhất. Đối diện chính là đội ngũ hoàng tộc bạch trạch cử tới. Hai bên thấy thế, lập tức huy động người, tranh thủ bảo người bên mình điều khiển thiết bị bay thật sâu vào bên trong vệt kiếm. Trong quá trình đáp xuống, Trần Bình cũng nhìn thấy địa bảo Tống Khả từng nói trước đó. Dáng vẻ ngoài đời thật của nó trông giống một con đường có thể đi xuống lòng đất hơn. Người đáp xuống trước là thành viên Lê Minh bên phía hoàng tộc Tổ Long. Người đó hoan hô muốn tiến vào trong con đường đó từ nơi có phòng ngự yếu nhất. Thế nhưng vừa mới tới gần đã bị mấy kiếm khó chém thành mảnh vụn. Trước khi chết không kịp rên lên một tiếng nào. Có vẻ như vẫn chưa tới giờ, người của hai bên lục tục đáp xuống mặt đất và bầu không khí trở nên rung cung bạt kiếm. Nơi phát ra xung đột chủ yếu vẫn là thành viên của hai hoàng tộc lớn và những thành viên trong dòng họ. Còn những thành viên bình thường trong các liên minh thì lại giả điên giả ngu. Mục đích bọn họ đến đây không phải vì những xung đột nhàm chán này. Hoàng tộc bạch trạch này ăn mặc và những trang sức họ đeo trên người trông đến là đẹp đẽ và sang trọng. dù chỉ là chiến phục tác chiến thôi, cũng phải dính kim cương hồ xoàn, mạ vàng, mạ bạc các thứ. Chẳng mấy chốc, xung đột bằng ngôn từ đã biến thành xung đột vật lý vũ lực. Mấy chục người cứ lao đầu vào đánh nhau như thế. Đột nhiên, hướng cửa bên kia có người hét to. Mở ra rồi, mở ra rồi. Lần này thì dường như tất cả những người đang có mặt ở đây đều ùa về phía cửa vào, thỉnh thoảng còn tung chiêu tấn công sang hai bên, hận không thể là người bước vào và giành được bảo vật bên trong. Vương trưởng lão nói với tất cả mọi người trong Liên minh Thiên Sơn. Chúng ta xông lên thôi. Một thế lực nhỏ thế này, dù tất cả các thành viên đều hô hào thì cũng không nhấc lên nổi làn sóng nào. Trần Bình đi ở giữa, cũng nhanh chóng bước vào cửa. Con đường này có dấu răng, chắc là đại năng đó đã dùng kiếm khí tạo thành. Quy tắc kiếm đạo trong người Trần Bình liên tục được tầm bổ no nê bởi kiếm khí bên trong, khiến anh cũng kiềm lòng không đặng than khẽ. Bọn họ tiến công về phía trước được đâu đó chừng mấy phút thì tất cả mọi người đã tụ tập lại một chỗ với nhau, cùng nhìn chín cánh cửa màu bạc trước mặt. Chúng ta chọn cánh cửa nào đây? Bọn họ hoang mang. Nhỡ đâu những con đường này không đưa họ tới kho tàng bảo bối mà lại dẫn tới những nơi nguy hiểm thì họ chỉ có thể trách bản thân mình quá xui xẻo. Tuy có người đã tự chọn cho mình một cánh cửa và đi tới, nhưng phần lớn mọi người vẫn còn do dự. Đi theo tôi, Trần Bình lên tiếng nói với bọn họ, rồi băng qua đám đông đi tới cánh cửa thứ ba. Bọn họ tròn mắt nhìn nhau một lát rồi đi theo. Kiếm ý của cánh cửa này nồng nặc nhất, tuy có thể giành lấy bảo bối quý giá, nhưng có lẽ nó cũng là cánh cửa cực kỳ nguy hiểm và đầy cạm bẫy khó khăn. Dần dần, phần lớn mọi người đều đưa ra quyết định. Trong mắt người bình thường thì kiếm ý nơi này tỏa ra cũng như hương trà hay bốc lên mỗi lần pha thôi. Nhưng có một vài người cảm nhận được kiếm ý mới thấy được nơi này có kiếm ý mạnh mẽ hơn, nên bọn họ đều đi đến cánh cửa số 3. Trần Bình dẫn theo người của Liên minh Thiên Sơn đi xuyên qua vầng sáng và đi tới một mảnh đất trống hình thành kiếm. Nơi này chỉ có mỗi 4 con thú điều khắc 4 phía thì chẳng còn bất kỳ thứ gì. Liên minh Thiên Sơn bắt đầu có người tức tối nói: hoàn toàn không có gì trong này luôn. Biết vậy tôi đã theo người khác chọn con đường khác rồi. Nơi này không hề giống với những cánh cửa khác đâu. Vầng sáng xuất hiện chỉ là cánh cửa truyền tống một hướng mà thôi. Mọi người bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem rốt cuộc có thứ bảo bối bí mật gì không. Một người bỗng đi tới trước mặt tượng đá và lẩm bẩm: liệu bên trong tảng đá này có giấu thứ gì không nhỉ? Vừa nói dứt lời đã giơ tay lên mò mẫm tượng đá. Người này cũng lớn gan lớn mật. Tượng đá có gương mặt dữ tợn như quỷ ma, cả người to như ngọn núi, và người ngoài còn chẳng dám nhìn thẳng vào nó, chứ người nói đến chuyện tới gần. Khi bàn tay người đó sắp chạm đến tượng đá thì có tiếng cạch cạch vang lên, tay người đó đã bị nắm chặt. Hả? Buông ra! Mặt mũi người đó tái xanh và liên tục hét lên thật to. Sau đó tượng đá thả lỏng bàn tay, người đó lập tức hóa thành chất lỏng. Tượng đá ném cơ thể của anh ta vào bức tường bên cạnh, khiến nó nổ tung thành một đống hoa máu. Này này, người đó là lục tinh cấp cao nhất đấy. Chúng ta có cần phải đánh nhau với thứ này không vậy? Tôi không muốn đánh nhau với nó tí nào cả. Một đám người chưa đánh đã bỏ chạy. Bọn họ quay về hướng vầng sáng đã đưa mình tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, vầng sáng đó vẫn hất bọn họ văng ra. Tượng đá bốn góc đều bắt đầu cử động. Cơ thể phủ kín rêu xanh bóng lưỡng đi tới bằng những bước chân dậm thật mạnh trên sàn nhà, tạo thành tiếng vang cực kỳ lớn. Cơ quan ma tượng, thượng quan Hoán nói, hắn ta cũng không ngờ rằng mình lại phải đối mặt với thứ này. Cơ quan ma tượng là cái gì thế? Tống Khả cố gắng giở vờ mạnh mẽ nhưng giọng nói run rẩy vẫn để lộ sự lo lắng thấp thỏm của cô ấy. Cả vương trưởng lão cũng sợ hãi than thở. Đó chỉ là thứ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại thôi mà. Mặt mũi thượng quan Hoán tối tăm u ám, nói. Đó là vũ khí chiến tranh nguyên thủy nhất vào 4-5 ngàn năm trước. Sau khi chiến hoàng tộc cả đại lục này kết thúc chiến tranh và lấy lại hòa bình, thì nó đã bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Nói xong, hắn ta bèn giơ tay lên, tung một lưỡi dao gió ra. Lưỡi dao sắc bén với sức mạnh vô biên ấy vừa đụng tới bức tượng đá thì đã nhanh chóng nổ tung. Quả nhiên là thế, tượng đá này có thể miễn dịch cả đòn tấn công nguyên tố phong cấp bậc 5S của tôi. Dù có là nguyên tố mộc cố gắng bỏ lên cũng sẽ văng ra trong nháy mắt, nó có thể miễn dịch với phần lớn các đòn tấn công nguyên tố. Thượng quan Hoán dứt lời, bèn lôi vũ khí nóng ra và điên cuồng nói: "Hãy nếm thử sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại đi." Bấy giờ, tất cả mọi người xung quanh đều lấy ra súng đạn nóng trên người mình. Pháo điện tử và những loại vũ khí khác liên tục đánh về phía tượng đá. Cuộc giằng co lửa đạn này kéo dài được khoảng nửa phút thì bước chân tượng đã chợt dừng lại. Cho bụi tan đi, nhìn xuống thấy trên người mình có vết tích bị tấn công thì tượng đá lại nhấc chân lao tới. Bọn họ nhanh chóng nép mình vào góc phòng, thấy tượng đá rút kiếm đá bên hông mình ra thì mọi người lại co rụt người lại càng nhỏ càng tốt. Thậm chí có người còn mắng Trần Bình. Trần Bình rút kiếm, thầm nghĩ có lẽ kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ đó không phải do thứ đồ chơi này tạo ra. "Mẹ, tại sao phải sợ chúng nó chứ?" Một người trong đám người rút kiếm giơ lên và vọt về phía một trong những con tượng đá. "Lạc Hà kiếm pháp!" Người đó liên tục vung tay lên muốn chặt đứt đầu tượng đá này. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là tượng đá cồng kềnh lại dùng thứ gì đó cực kỳ bí ẩn phá vỡ đòn tấn công của bọn họ, không hề có tí thương tổn nào. Mọi người lập tức hiểu rõ tất cả mọi hy vọng đã đổ xuống sông xuống bể hết rồi. "Mọi người mau nhìn xem cánh tay của tượng đá kìa." Trần Bình nói thế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 414 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.